Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1014. Tứ tử, muốn sao đấy sao? Phải không? Vậy xem ra là ta quá lo lắng. Chu Hạ nghe Trương Chiêu cầm con số nói chuyện, tâm lý sáng tỏ, cũng là đồng ý gật đầu một cái. Trên thực tế tại hắn trong trí nhớ, nguyên thời không cái này ngồi trên suất số liệu thực ra thấp hơn. Ở đến 6% cao điểm, đến tiếp sau này đến 2 năm tuột xuống, 2014 năm điệt phá 12%. Chỉ có 11.7%, đến 2017 năm tăng trưởng đến 12.9%, nhưng là đến tiếp sau này theo cả nước điện ảnh cấp tốc gia tăng. Ngồi trên suất nhưng là xuất hiện tuột xuống, 2016 năm chỉ có 11%, đến năm 2018 tức là 12.4%, có một sự thật là khẳng định. Cả nước hàng năm xem phim đợt người cùng thị trường tổng phòng chiếu là đang ở nhanh chóng tăng trưởng, nhưng điện ảnh phát triển nhưng phải nhanh hơn. Nhưng ngược lại nói chi, điện ảnh là đầu tư lâu dài, cơ bản đều là 10 năm, 20 năm tả hữu, cho nên phải thả lâu dài đi xem. Đến coi như thế, quốc nội viện tuyến chủ yếu vẫn là lấy đại trung ảnh viện lời. Còn lại tiểu ảnh viện căn bản là miễn cưỡng mà sống. Chu Hạ điện ảnh bây giờ cơ hồ tương đối ngoại tệ mạnh. Tương đối là phòng bán vé tất nhiên bán nhiều. Cho nên đại viện tuyến có đàm phán tư bản, sân nhỏ tuyến, tiểu ảnh viện coi như chưa chắc theo chân bọn họ đi nha. Đây cũng là liếc mắt điện ảnh khả năng hấp dẫn số lớn trung sân nhỏ tuyến gia nhập liên minh. Thực hiện nhanh chóng phát triển một cái nguyên nhân, nhưng là loại này làm ăn cũng không quang liếc mắt điện ảnh đang làm. Còn lại một ít điện ảnh thấy cũng là đang làm, dù sao liếc mắt điện ảnh không thể nào đi hấp thu toàn bộ độc lập ảnh viện. Bọn họ đối rất nhiều ảnh viện vẫn có tiêu chuẩn nhất định yêu cầu. Ảnh viện phải ở mấy cái màn ảnh trở lên, nắm giữ cự màn ảnh thính. 3D ảnh thính tỷ lệ cao hơn bao nhiêu, ảnh viện lời như thế nào các loại, những điều kiện này liên sang xuống một ít còn lại không đạt tiêu chuẩn điện ảnh. Này những thứ này trung tiểu ảnh viện sinh tồn tình trạng kham yêu. Vận doanh hiệu suất cực đãi tăng lên, ở ảnh viện thị trường dần dần trầm xuống, liền bị còn lại một ít điện ảnh công ty coi trọng. Cũng tiến hành hấp thu cùng thu nạp. Vậy những thứ này điện ảnh cũng liền tăng lên tự thân thể lượng. Đang đối mặt phát hành phương thời điểm sẽ có càng nói chuyện nhiều xử tiền đặt cuộc. Đây cũng là ở quốc nội điện ảnh sản nghiệp phát triển tân dưới hình thế. Xuất hiện tình huống mới, đặc biệt là liếc mắt điện ảnh dựa vào Internet mở ra tân quản lý kinh doanh cửa. Một nhóm điện thương công ty gia nhập đối điện ảnh cung cấp phiếu bổ. Khiến cho Hạ Hoa điện ảnh bán nhiều. Hạ Hoa điện ảnh thực hiện nhanh chóng phát triển. Còn lại điện ảnh công ty tự nhiên cũng dần dần liền phát giác trong đó phương pháp. Cũng bắt đầu tiến hành giống vậy bộ sách võ thuật. Dù sao Hạ Hoa hệ Internet công ty bên ngoài. Còn lại càng nhiều điện thương. Sinh hoạt phục vụ website. Bọn họ cũng là yêu cầu kinh doanh thuyền nhỏ. Như vậy. 2 năm qua trên thị trường còn lại điện ảnh công ty rất nhiều đều bắt đầu chế tạo tự thân điện ảnh. Hoặc có lẽ là gọi là ảnh quản công tư. Cũng tức là đặc biệt thông qua phục vụ quản lý phát ra điện ảnh công ty. Những thứ này tướng quan công tư tự nhiên không muốn cho Hạ Hoa phim bạch cung cấp cao xếp hàng. Phiến, hy vọng một mực duy trì lúc trước phản ăn lót dạ dán chính sách. Thậm chí còn âm thầm từ trong đó trộm phòng bán vé. Đây cũng không phải là cái gì ẩn tàng bí mật. Bây giờ Hạ Hoa mặc dù điện ảnh cường thế, muốn từ toàn bộ điện ảnh miệng vuông chung kéo xuống thịt đến. Vậy thật là không dễ dàng. Ông chủ, bây giờ chỉ là mời đại trung viện tuyến giám đốc xem mảnh. Cho nên chúng ta vẫn là có thể thông qua phía dưới mời càng nhiều ảnh viện giám đốc xem mảnh. Tiếp tục thúc đẩy chuyện này. để cho chúng ta xếp hàng phiến gia tăng. Chờ đến đàm phán quả thực không cách nào đẩy tới, khả năng liền cần ngươi ra tay. Với điện ảnh phương các đại biểu gặp mặt thật tốt trò chuyện một chút rồi. Trương Chiêu thấy Chu Hạ gật đầu đáp lại sau, nắm báo cáo cẩn thận đi xem, lần nữa nghiêm túc nói, ừ, yên tâm đi, phương diện này ta sẽ phối hợp các ngươi công việc, nhưng là cũng không nhất định phải cứng rắn liên quan. Làm liều, mục đích của chúng ta là lấy hồi thuộc về chúng ta, cũng duy trì chúng ta lớn nhất thu lợi, cho nên chỉ cần có thể đi đến mục tiêu liền có thể. Chưa chắc nhất định phải làm ra cái gì sự kiện tới. Chu Hạ gật đầu một cái đáp ứng, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Hoa điện ảnh cường thế, nhưng là cũng không thể làm liều. Mọi người thường thường nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. 2 năm qua Hạ Hoa điện ảnh với đại đa số điện ảnh hợp tác rất tốt. Điều này có thể bảo đảm lâu dài cộng thắng. Nhưng nếu như chỉ cân nhắc tự thân, vậy sau này nhân gia cũng là sẽ không nể tình. Mặc dù nói ở thương nói thương, nhưng là quốc nội làm ăn, còn phải là trung dung một ít. Quá mức chói mắt sẽ bị coi là dị loại. Hơn nữa quốc nội điện ảnh ngồi trên suất không cao, toàn cầu số liệu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này là một cái phổ biến tính chung, bởi vì coi như hấp dẫn điện ảnh chiếu phim, ngồi trên cũng là một cái quá trình biến hóa. Bắt đầu chiếu phim giai đoạn ngồi trên suất tất nhiên cao, đến tiếp sau này sẽ hạ xuống rất nhiều. Liền lấy Chu Hạ điện ảnh mà nói, sơ kỳ mấy ngày chiếu phim ngồi trên suất rất nhiều đều là ở 80%. Nhưng cái này duy trì không được quá lâu. Hay lại là chủ yếu dựa vào cao xếp hàng phiến tăng lên xem phim đợt người thực hiện cao phòng bán vé. Hơn nữa trễ thêm chiếu phim ngồi trên suất thấp hơn một ít. Vì vậy khi đến ánh thời điểm, toàn bộ trung bình ngồi trên suất liền hạ xuống tới 25%. Số này theo đã rất nghịch thiên tồn tại. Như vậy có thể thấy quốc nội bây giờ 12% tả hữu ngồi trên suất. Mặc dù là điện ảnh phát triển không hợp lý, nhưng cũng là điện ảnh nghề một cái đặc điểm. Điện ảnh ngồi trên suất chịu ảnh hưởng rất nhiều yếu tố. Đại sảnh chỗ ngồi nhiều, ngồi trên suất rất khó xông lên. Phòng khách nhỏ hơn nữa tiểu quy mô chiếu phim, coi như ngồi trên suất 80% cũng vô dụng. Rất nhiều đến Bắc Mỹ chiếu phim quốc sản điện ảnh ngồi trên suất cao đến 87%. Kết quả chỉ là thả mấy chục tràng, hoặc có lẽ là mấy trăm tràng mà thôi. Cao như vậy ngồi trên suất liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Biết, ông chủ, chúng ta sẽ cẩn thận. Quả thực không được, lần này chính là trước đưa ngươi phim nói tiếp. Công ty còn lại phim sau này hay lại là phân tình huống bàn lại. Trương Chiêu lúc này đáp lại, hắn rất biết Chu Hạ làm việc không thích liều lĩnh. Cho nên bọn họ phương án cũng là như vậy. Được, những chuyện này các ngươi đi làm là được rồi. Ta có thời gian lại xem các ngươi một chút những báo cáo này lại nói. Chu Hạ sự tình quá nhiều. Rất nhiều báo cáo chính là nhìn tin vắn. Sau đó chữ ký, loại chuyện này hắn cơ bản đều là giao quyền. Vì vậy cũng sẽ không thái quá đi nhúng tay. Tốt lắm, ngoài ra còn có chính là Tiểu Thời Đại 4. Số 10 chiếu phim. Ngày mai sẽ là thủ ánh lễ. Ngươi còn có cái gì phải đóng đại sao? Trương Chiêu trong lúc nói chuyện đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Ta biết, liền làm tốt lần trước ta giao phó. Bảo vệ tốt công ty nghệ sĩ. Coi như phim đánh giá không được, cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Bọn họ bát bây giờ ca, sau này cũng đều là công ty trụ cột. Cái này ngươi và Dương Thiên Chân câu thông một chút. Chu Hạ nghĩ đến mấy cái diễn viên chính vội vàng nhắc nhở lần nữa đạo. Minh bạch, vậy ngươi bận rộn. Được, kịp thời câu thông, ta sẽ nhượng cho Tiểu Bạch phát Weibo ủng hộ phim. Chu Hạ gật đầu một cái, đứng dậy nắm báo cáo trở lại làm việc trước. Bên này Trương Chiêu mới vừa đi, thì có phòng làm việc bí thư ở bên ngoài gõ cửa. báo cáo Dương Thiên Chân đến. Chu Hạ tranh thủ thời gian để cho mời người đi vào. Dương Thiên Chân đi lên vấn an sau, đưa tới mấy phần văn kiện, liền ở Chu Hạ bàn làm việc đối diện ngồi xuống rồi. Chu Hạ mở ra đệ một phần văn kiện, cũng không khỏi ngây ngẩn, lại là liên quan tới về nước tứ tử ký hợp đồng phương án. Cái này là tình huống gì? Chu Hạ nhanh chóng nhìn, hiện tại cũng 2015 năm, ngay từ lúc 3 năm trước đây bốn vị này đã có người trở về nước phát triển. Khi đó Dương Thiên Chân cũng đề nghị ký nhân, nhưng là Chu Hạ mời không thể quá đáng tăng giá tham dự cạnh tranh. Kết quả bị những công ty khác lấy cao giá hơn cách bắt lại. Bây giờ mấy năm trôi qua, Hạ Hoa Điện Ảnh một nhà độc quyền, mấy người này phát triển cũng không hề tưởng tượng được. Dương Thiên Chân đây là muốn sao đáy rồi không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.